Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1368, chiêu thương. Ba ngày sau đó, xanh nước biển khách sạn bên ngoài, thỉnh thoảng ngừng tiếp theo chiếc xe ngựa sang trọng, tiếp đó từ cái kia xe ngựa sang trọng bên trong đi ra một tên xuyên lộng lẫy nam tử. Trực tiếp tiến vào khách sạn bên trong, một chiếc xe ngựa sang trọng đứng tại cửa tửu điếm. Từ xe ngựa bên trên dồn xuống Lý Minh có chút thân thể mập mạp. Hắn từ xe ngựa bên trên đi xuống, quét khách sạn phụ cận ngừng lại xe ngựa sang trọng một cái. Phát ra một đạo ảo não tiếng thở dài, phảng phất chết cha mẹ đồng dạng, phàn nàn một trương khuôn mặt. Cái này không phải chúng ta Lý Minh sao? Như thế nào ngươi cũng tới? Ta nhớ được ngươi không phải đã nói với ta, đây chỉ là một hồi thủ pháp thấp kém, xấu xí âm mưu sao? Ta nhớ được ngươi còn nói qua, hắc thạch hoang nguyên địa phương như vậy căn bản không có khả năng có đồ đần đi qua xây thành. Chi, một tên xuyên lộng lẫy trang phục nam tử trung niên đi tới. Trong hai mắt ẩn núp phẫn nộ, lạnh lùng châm chọc nói. Chính là bởi vì Lý Minh lời nói, hắn đem Dương Phong gửi cho hắn thư mời, trực tiếp vứt vào thùng rác bên trong, sau đó nhưng lại không thể không lật thùng rác hào hào tìm lật một cái. Phí hết lớn sức lực mới tìm được, tự nhiên đối với Lý Minh tức giận không thôi. Lý Minh phàn nàn khuôn mặt, một bộ không biết chút nào bộ dáng nói, Vương Địch, ta cũng là nhất thời nhìn lầm. Ai có thể nghĩ đến, thật sự có người sẽ ở cái kia hắc thạch hoang nguyên cái kia địa phương cứt chim cũng không có xây. Thành chi, ngoặc kép, nghe được Lý Minh lời nói, Vương Địch cười lạnh nói, ta nghe nói, vài ngày trước ngươi bồi tiếp một người tu sĩ đi nô lệ thị trường mua sắm. Kiếm bộn rồi một bút, liền linh thạch dạng này đồ tốt đều đưa đến không ít. Ngươi còn nói ngươi không biết sao? Ngoặc kép, Lý Minh lặng lẽ nói, ta dùng 800 kim tệ mỗi khối giá cả bán cho ngươi 50 khối linh thạch. Chúng ta cùng nhau liên thủ cho những cái kia ý đồ nhiễu loạn trật tự lũ tiểu gia hỏa một điểm nhan. Sắc nhìn thấy thế nào? Vương Địch cân nhắc một chút, nở một nụ cười nói, tốt, việc đã đến nước này, Vương Địch tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có tác dụng gì. Lý Minh đã đối với hắn làm ra đền bù, hắn cũng không để ý cùng Lý Minh liên thủ, áp chế những cái kia bên trong tiểu thương đoàn. Vừa tiến vào khách sạn, Lý Minh liền thấy đại hoang thành bên trong to to nhỏ nhỏ thương đoàn thủ lĩnh. Không khỏi khẽ trao mày, tại trong tửu điếm một cái đài cao bên trên, Dương Phong chậm rãi đi tới đài cao bên trên, từng tia ánh mắt lập tức từ phía dưới phóng tới. Tập trung vào hắn thân bên trên, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, thật cao hứng đại gia đi tới nơi này, ta là Dương Phong, lập tức tại hắc thạch hoang nguyên bên trên xây thành trì tu sĩ. Dương Phong cười nhạt một cái nói, ta tại hắc thạch hoang nguyên bên trên xây thành trì, cần đại lượng vật tư, nước, lương thực, vũ khí, quần áo các loại vật tư đều muốn. Ta mời đại gia là đến để các ngươi phát tài. Ta ở đây định cái tiếp theo giới hạn thấp nhất. Các ngươi mỗi một người đấu giá, ít nhất đều phải bảo đảm các ngươi nắm giữ 40% lấy bên trên lợi nhuận. Nếu không thì không cho phép tham dự đấu giá. Dương Phong vừa mới nói ra, khách sạn trong hội trường lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những cái kia thương đoàn thủ lĩnh đều nguyên một đám đỏ mắt. Dạng này để cho người làm thịt chính mình lớn dê béo. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Minh nguyên bản cũng định hạ giá buộc những cái kia thương đoàn lĩnh rời khỏi. Hiện tại cũng bị Dương Phong ném ra ngoài mồi nhử. Kích thích toàn thân nóng. Hai mắt xích hồng. Nhìn thấy đám người hưng phấn bộ dáng. Dương Phong mỉm cười nói. Bất quá, mới xây thành lập. Thiếu nhất liền là nhân khẩu. Ta cần đại lượng nô lệ, tốt nhất là nhân loại nô lệ, mỗi tháng cái kia một cái thương đoàn cho ta làm ra càng nhiều nhân loại nô lệ. Như vậy thì có thể đạt được càng nhiều phân ngạch. Đương nhiên, những nô lệ kia, ta cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Một tên thương đoàn thủ lĩnh đứng dậy lớn tiếng nói. Dương Phong đại nhân, ta nguyện ý tư nhân tặng tiễn ngài 20 danh nữ nô. Mỗi tháng cam đoan vì ngài vận tiễn 100 tên lấy bên trên nhân loại nô lệ đi qua. Nghe được, tên kia thương đoàn thủ lĩnh lời nói. Dương Phong mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia thương đoàn thủ lĩnh liền thân thể thẳng tắp lớn tiếng nói. Ta gọi Cao Tinh, Dương Phong mỉm cười nói, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Cao Tinh nói, ta muốn làm quần áo sinh ý, Dương Phong lớn tiếng nói ra nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi cung ứng đến bên trên, chất lượng không có vấn đề. Đồng thời phù hợp yêu cầu của chúng ta. Như vậy phục của chúng ta về sau liền do ngươi đến cung cấp. Dương Phong vừa mới nói ra. Cao Tinh liền vô cùng kích động lớn tiếng gào lên. Đa tạ đại nhân. Dương Phong trước mắt trong tay nô lệ đã có vài trăm người. Không lâu sau đó số lượng chỉ sợ trải qua ngàn người. Những nô lệ kia thêm bên trên mới trong thành tất cả mọi người mặc quần áo. Tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Hơn nữa Cao Tinh xuất thủ 100 tên nô lệ. Cũng có thể từ Dương Phong trong tay kiếm lấy cách xù tiền tài. Đi đi về về, Cao Tinh tướng sẽ đạt được lợi nhuận to lớn. Dương Phong nói, với tư cách đối với phần thưởng của ngươi, ta sẽ dùng linh thạch đến thanh toán hàng của ngươi khoản. Cao Tinh hưng phấn vô cùng nói, đa tạ đại nhân. Dương Phong đại nhân, ta tư nhân tiễn ngài 10 tên nữ nô, mỗi tháng có thể vận 80 tên nô lệ đến ngươi mới thành. Ngoặc kép, tiếp xuống, tất cả thương đoàn các thủ lĩnh đều một chút hưng phấn lên. Vô cùng kích động lớn tiếng gào lên, Lý Minh cùng Vương Địch cũng bị bách gia nhập cuồng hoan đấu giá bên trong. Tại những cái kia thương đoàn các thủ lĩnh tiếng hoan hô bên trong. Dương Phong cùng bọn họ ký kết khế ước, thật là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Lý Minh nhìn xem những cái kia thương đoàn các thủ lĩnh tranh nhau chen lấn cùng Dương Phong ký kết khế ước, thật dài thở dài một tiếng tức giận, trong lòng tràn đầy cảm giác phức tạp. Nguyên bản Lý Minh còn dự định lợi dụng chính mình tại Đại Hoang Thành bên trong thế lực làm chút ít tay chân. Để Dương Phong không thể không càng thêm nể trọng chính mình. Tốt nhất có thể lũng đoạn hắc thạch hoang nguyên kiến tạo hết thảy vật tư. Hiện tại những cái kia thương đoàn thủ lĩnh nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng Dương Phong. Hiệu lực cùng với ký kết khế ước hoàn toàn phá vỡ hàn huyễn nghĩ. Đại Hoang Thành một ngôi biệt thự hậu hoa viên bên trong. Trịnh Đào cầm trong tay một ly màu đỏ rượu nho. Vẻ mặt âm trầm lay động trong tay rượu nho, ngồi tại Trịnh Đào trước mặt một tên anh tuấn nam tử khẽ cười nói. Trịnh Đào, ta nghe nói cái kia Dương Phong tu sĩ, muốn đi hắc thạch hoang nguyên xây thành trì. Đây chính là một con dê to béo, ngươi chẳng lẽ không muốn xử lý Dương Phong, báo một tiễn mối thù sao? Trịnh Đào cười lạnh nói, Cảnh Nghiễm, ngươi không cần kích ta. Dương Phong là một tên tu sĩ kim đan, ta nhưng không muốn bị một tên tu sĩ kim đan giết chết. Tu sĩ thủ đoạn giết người, thế nhưng là có rất nhiều. Cảnh Nghiễm cười lạnh nói, không sai, cùng một tên tu sĩ kim đan chính diện giao phong, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, vừa đối mặt liền sẽ bị hắn sử dụng pháp thuật giết chết. Bất quá! Tu sĩ kim đan mặc dù cường đại, thế nhưng là pháp lực của hắn có hạn. Chỉ cần người kia mệnh đi tiêu tốn hắn những pháp lực này. Hắn giống như một cái nhổ răng lão hổ, không chịu nổi một kích. Nghe được Cảnh Nghiễm lời nói, Trịnh Đào trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu nói. Hắn pháp lực mặc dù có hạn, nhưng lại hoàn toàn có thể phá hủy chúng ta tư binh. Chúng ta tư binh rất khó hao hết pháp lực của hắn. Trịnh Đào dưới trướng mặc dù có không ít tư binh, thế nhưng là hắn tư binh tử vong đến trình độ nhất định đằng sau cũng sẽ sụp đổ. Mặc dù hắn 10 phần thèm nhỏ dãi một tên tu sĩ kim đan tài phú, thế nhưng là Trịnh Đào vẫn là 10 phần lý trí, biết rõ một tên tu sĩ kim đan khó đối phó. Dưới trướng hắn 2000 tư binh thế nhưng là bọn họ Trịnh gia quý giá tài phú, còn chưa nhất định có thể giết chết một tên tu sĩ kim đan. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Cảnh Nghiễm thấp giọng nói, chúng ta có thể thả ra Phong Thanh, để Tinh Linh Đế Quốc người cùng Thú Nhân Đế Quốc đám kia cường đạo tới làm. Trịnh Đào ánh mắt sáng lên nói, không sai, Dương Phong mua xuống một đôi tinh linh tộc mẫu nữ hoa, chỉ muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài, Tinh Linh Đế Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa Thú Nhân Đế Quốc những cái kia tham lam, dơ bẩn, ngu xuẩn dã thú bọn cường đạo cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế một con dê to béo. Cảnh Nghiễm ý vị thâm trường nói, chúng ta có thể tránh ở một bên nhìn tình huống. Nếu như đến lúc đó hắn thắng, chúng ta có thể kịp thời rút ra trở ra. Nếu như hắn cùng những tên kia lưỡng bại câu thương, chúng ta vừa vặn từ một bên giết ra, đem bọn họ nhất cử tiêu diệt. Một tên tu sĩ kim đan thân nhà, tuyệt đối phú khả địch quốc a. Trịnh Đào trong hai mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, ánh mắt lấp lóe mấy cái nói, làm đi, Dương Phong cũng dám cùng ta tranh nữ nhân, nhất định muốn giết chết hắn. Giết chết hắn đằng sau, cái kia một đôi thuần huyết tinh linh mẫu nữ hoa là ta. Cảnh Nghiễm sảng khoái vô cùng đáp, tốt. Hai người nhìn nhau, lộ ra mỉm cười, nâng chén một chạm, uống một hơi cạn sạch. 3 ngày sau đó, một cái thật dài thương đội từ Đại Hoang Thành ra, hướng Hắc Thạch Hoang Nguyên phương hướng đi đến. Tại cái này không đến thời gian 10 ngày, Dương Phong dưới trướng nô lệ mấy đo một cái bảo đã tăng tới hơn 1700 người. Thêm bên trên hắn thuê một chút mã phu, sa phu các loại người hầu, toàn bộ thương đội nhân số cao to hơn 2000 người. Dù cho Dương Phong cũng tại cái kia Đại Hoang Thành bên trong mua đại lượng các loại súc vật làm vận lực, hơn 2000 người di động độ vẫn như cũ 10 phần chậm chạp. Từng đảo có ý khác ánh mắt nhìn chằm chằm cái này chỉ khổng lồ đội xe, hướng Hắc Thạch Hoang Nguyên phương hướng di động. Một đường bên trên bình tĩnh không lay động. Đại Hoang Thành là Đại Càn Đế Quốc biên cảnh thành thị. Ở phụ cận đây, còn không có một cái nhân loại thế lực dám trắng trợn tập kích một chỉ có được tu sĩ kim đan trấn giữ đội xe. Khổng lồ thương đội hành tẩu 10 ngày, mới đi đến Hắc Thạch Hoang Nguyên cùng Đại Càn Đế Quốc biên thành. Lấy ra một xuống thân phận văn kiện, Dương Phong một đoàn người liền phải lấy thuận lợi thông qua cửa ải. Tại không có đế quốc minh xác mệnh lệnh trước đó, Đại Càn Đế Quốc vừa đem cũng không dám tùy ý đắc tội một tên tu sĩ kim đan. Ra biên quan, đập vào mắt chỗ, chính là một mảnh vô cùng trống trải, để người nhìn mà phát khiếp, chỉ vẻn vẹn có một chút rải rác bụi cây bốn phía tản mát. Trải rộng Hắc Thạch Hoang Nguyên, Hắc Thạch Hoang Nguyên nhìn một cái không thấy giới hạn. Cảnh sắc nhìn cực mỹ, thế nhưng là chỉ có tại cái này Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên trụ dân nhóm mới sẽ biết mảnh này Hắc Thạch Hoang Nguyên đến cỡ nào tàn khốc. Đây là một mảnh khô hạn thiếu mưa, cơ hồ không có cái gì nguồn nước tử địa, căn bản là không có cách sinh ra cái gì lương thực. Chỉ có một ít thưa thớt cây cối bên trong mọc ra một chua xót quả mọng. Ngay cả xuyên qua Hắc Thạch Hoang Nguyên Thanh Hà bờ chung quanh cũng vô pháp mọc ra quá nhiều thực vật. Nơi đây phảng phất là một mảnh bị chư thần nguyền rủa đại địa. http://www.sop.com.txt/90316207283 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.